Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 115, vua zombie, đừng làm loạn 28. Khóc chuyện audio.com, edit, há khảo, có phải anh cũng đã quên? Lúc đó anh thu nhận tôi là vì để hộ tống cho nhóm của các anh đến khu căn cứ rồi không? Tôi lúc ấy chẳng qua chỉ là một bảo tiêu mà thôi. Có phải các anh cũng đã quên mất lúc vừa tới căn cứ? Các anh đã tổn thương khê bạn của tôi thế nào rồi không? Vân Y tức giận hét to lên. Việc khiến cô không thể tha thứ cho những người này nhất. Chính là việc này, Tô Khê, lúc trước cô vứt bỏ khê bạn. Tôi không trách cô, hành động của cô đó là nhân chi thường tình. Nhưng sau đó, cô không nên hãm hại khê bạn, sỉ nhục khê bạn. Việc này, tôi tuyệt đối không thể tha thứ được. Nói đoạn, Vân Y ngưng tụ lôi điện lên tay, phóng về phía những người của căn cứ nhân loại. Tô Khê nhảy người lên, né tránh đòn công kích của Vân Y. Cô ta liên tục ngưng tụ dị năng hệ hỏa lên tay mình. Tấn công về phía Vân Y và đàn zombie. Mạch Khê bạn không lên chiến trường. Hắn đứng trên một lầu gác trong căn cứ cách đó không xa. Quan sát tình hình, những lời Vân Y nói. Đương nhiên hắn cũng nghe được, lúc nghe thấy được những lời cô nói, trong lòng Mạch Khê bạn vẫn cảm thấy ấm áp không thôi. Mạch Khê bạn biết, Vân Y thích hắn, bảo vệ hắn, nhưng hắn không ngờ là, cô cũng sẽ vì mình, mà giận dữ, vì mình, mà làm như thế, với nhân loại, đinh độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm là 95. Ký chủ cố lên, lúc Vân Y nghe được âm thanh máy móc của hệ thống. Cô chỉ cảm thấy, một tiếng, đinh, này đã lâu lắm rồi không gặp, thật là dễ nghe, cô đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, tìm thử xem Mạch Khê bạn đang ở nơi nào. Tìm một hồi, cuối cùng cũng thấy được bóng người Mạch Khê bạn đang đứng trên một lầu gác nào đó trong căn cứ. Thật ra, nếu bản thân cô không có dị năng cũng sẽ không nhìn ra được. Người đứng trên lầu gác ấy là Mạch Khê bạn. Sao lại đột nhiên tăng độ hảo cảm thế này? Độ hảo cảm đã lâu lắm rồi. Vẫn dậm chân tại chỗ. Không tăng lên, tuy trong lòng thắc mắc. Nhưng trên mặt Vân Y vẫn lộ ra vẻ kinh hỉ. Rất nhỏ, nhưng cũng đã đủ làm mọi người cảm thấy ấm áp lây. Từ đó hiểu được tâm trạng của cô. Tới lúc này, những người trong căn cứ nhân loại đều đã im lặng không nói gì nữa. Bởi vì, trong trận chiến vừa rồi, người của bọn họ bị thương rất nghiêm trọng. Đương nhiên, những zombie chết đi, lại càng nhiều hơn. Có điều, Mạch Khê bạn chưa bao giờ để ý điều này. Bởi vì tại mà thế, thứ nhiều nhất chính là zombie. Hiện tại, số lượng zombie chậm rãi thăng lên thành zombie cao cấp đã ngày một nhiều lên. Giống như đế vương đối với tướng quân, binh lính của mình, Vân Y không biết, ngoại trừ khu căn cứ zombie thành lập cạnh căn cứ nhân loại này. Mạch Khê bạn đã sớm thành lập rất nhiều căn cứ zombie và phòng thí nghiệm khác. Tô Khê về tới phòng của mình trong căn cứ, lúc này cô ta đã là dị năng giả, đãi ngộ của căn cứ đối với dị năng giả không tệ. Đặc biệt, dị năng giả cấp càng cao. Đãi ngộ lại càng tốt, dị năng của Tô Khê là dị năng chữa trị, không những có thể chữa được cho người khác, mà cũng có thể chữa được cho chính mình. Vậy nên, hiện tại cô ta đang trị liệu cho miệng vết thương của mình. Nhưng, Tô Khê vẫn hận Vân Y và Mạch Khê bạn. Có điều, sự thù hận này đã bị cô ta che giấu trong đáy lòng. Rất sâu, hệ thống, hiện tại Mi có thể nói cho ta biết không? Vì sao lúc trước Mi nói Tô Khê chỉ có một dị năng chữa trị? Nhưng hiện tại cô ta lại lòi ra thêm một dị năng hệ hỏa. Nữa không, trong bản ro là dị năng hệ thủy, nhưng tờ nghĩa là do tác giả nhầm, vì đoạn trên miêu tả dị năng thứ hai của Tô Khê là dị năng hệ hỏa cơ. Nên tớ sửa lại hệ hỏa nha. Đối với việc Tô Khê có được dị năng thứ hai, Vân Y nghi hoặc vô cùng. Cô cảm thấy, nếu mình còn không hỏi cho rõ ràng, có lẽ sẽ bị hệ thống hại chết mất thôi. Khụ khụ, đột nhiên, trong ý thức vang lên tiếng ho khan của hệ thống. Dọa Vân Y sợ ngây cả người. Đờ mờ, âm thanh lạnh băng như máy móc này. Có còn biết ho à, gặp quỷ rồi. 3, 2019, cách chương.